Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4323, bằng cái gì? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lập tức theo An Hòa trên người rời đi ánh mắt. Phảng phất nhìn nhiều, liền sẽ mù. Chuyển qua bên cạnh Mặc Minh trên người. Có so sánh mới có so sánh. Xem Mặc Minh đã cảm thấy con mắt dễ chịu nhiều. Vẫn là Mặc Minh nhìn tương đối thuận mắt. Ninh Thư nhìn đầy người đều là khí vận Mặc Minh. Thần thanh khí sảng. Ninh Thư hướng An Hòa hỏi. Thế nào? Muốn bắt ta đây? An Hòa lắc đầu nói. Ta muốn bắt ngươi liền nên mang theo càng nhiều người. Mà, không phải đơn thương độc mã liền đến. Ninh Thư nhíu mày. Ha ha đát một tiếng. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Không thành. Ngươi không có dẫn người đến bắt ta. An Hòa, vừa đến đã bị trêu chọc. Này còn thế nào nói? Mặc dù trước đó liền có dự cảm. Nói chuyện sẽ không thành công. Nhưng là không. Nghĩ tới vừa mở đầu liền trở nên như vậy không hữu hảo. Hắn nói chính là loại ý tứ này sao? Hắn muốn đối phương cảm kích sao? Không có a, có lẽ có đi. Ước chừng là muốn dùng một người như vậy tình đến cùng đối phương. Nói, nhìn xem, ta biết hành tung của ngươi, nhưng là không có nói cho người khác. Biết, ngươi có phải hay không hẳn là cho điểm chỗ tốt. Tất nhiên, loại ý thức này chẳng qua là tiềm thức. Ninh Thư thực khó chịu, xuất sinh châm chọc nói. Giống như nói ngươi dẫn, người đến rồi, là có thể đem ta bắt lại đồng dạng. Ngươi đánh thắng được ta. Sao? An Hòa nhìn Ninh Thư sắc mặt tốt. Tinh thần sung mãn, nhìn căn bản cũng không có bị thương dáng vẻ, nhảy nhót tưng bừng, mà Thái Thúc hiện tại cũng còn không biết là tình huống như thế nào. Hắn có thể ra tới tìm Ninh Thư, cũng là bởi vì hiện tại Tăng Lương hết thảy tâm lực đều đặt ở Thái Thúc trên người. An Hòa nói, người nói đúng, ta là đánh không lại ngươi, ta có thể đoán được các ngươi hành tung. Như vậy tổ chức bên kia cũng có thể đoán được. Ninh Thư rất lạnh lùng nói. Cho nên, ta cần ngươi nhắc nhở sao? Ta liền, không nghĩ tới giấu giếm ta hành tung. An Hòa, ta đi, người này xảy ra chuyện gì? Mỗi câu lời nói đều tại đổi người. Mỗi câu, lời nói đều có gai. Thật dễ nói chuyện có thể chết đâu. Lúc này liền cần Mặc Minh đến hòa giải. Mặc Minh hướng Ninh Thư hỏi. Thương, thế của ngươi tốt một chút sao? Nhìn xem, đây mới là tiếng người. Nào có vừa lên đến chính là một bộ thi ân. Dáng vẻ, những này người vẫn là không có bãi chính định vị của mình. Đại khái là chính, mình trước kia yếu gà dáng vẻ cho những này người ấn tượng quá sâu sắc. Đến lúc này, cảm thấy cho ơn huệ nhỏ. Còn nói không lên ân huệ sự tình. Đã cảm, thấy nàng muốn cảm động rơi nước mắt. Nàng xem ra có như vậy thiếu yêu sao? Ninh Thư đối Mặc Minh sắc mặt liền muốn khá hơn chút. Tạm được, bất quá vẫn là rất đau. Mặc Minh nói, ta cũng không biết cái gì đối ngươi có chỗ tốt. Tìm không thấy, vật ngươi cần. Ninh Thư khoát khoát tay. Đau nhức qua liền tốt. An Hòa, đây quả thực là cỡ lớn song tiêu hiện trường. Quả thực, thái độ cũng kém nhiều lắm. Làm cho người ta có điểm xấu hổ. An Hòa nhịn không được hỏi. Ta cảm thấy ngươi đối ý kiến của ta rất lớn. Giữa, chúng ta không có thù gì đi. Coi như tại tổ chức, ở giữa ân tình lui tới. Một chút ma sát cũng không tính. Được cái gì thù đi. Ninh Thư, ta đối với ngươi có bất hảo. Nhìn ngươi không vừa mắt cần lý do. Không cần, huống chi ngươi lại thối lại xấu xí. An Hòa, Mặc Minh thay An Hòa giải thích nói. An tướng quân khi còn sống giết rất nhiều người, loại này mùi máu tươi trực tiếp thấm vào hắn trong linh hồn. Cần một vài thứ để che giấu. Ninh Thư ổ một tiếng. Lừa giết bao nhiêu người a mới có thể để cho máu thấm vào trong linh hồn. Huyết tinh thấm vào cốt tủy tính là gì? Như vậy thấm vào cốt tủy mới là sát. Thần, An Hòa nhéo nhéo lông mày. Ước chừng là nghĩ đến cái gì không tốt trải qua. Đối mặt Ninh Thư đặt câu hỏi vẫn là nói. ước chừng 1/6 sinh linh. Ninh Thư há to miệng, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Người Gia Châu, quả thực chính là núi thây biển máu. Giống An Hòa người như vậy, chỉ sợ vãng sinh trì cũng không thể rửa đi linh hồn huyết tinh. Chỉ sợ đều hướng sinh không được. Bị tổ chức thu nạp là lại thế nào chuyện? Không quá bình thường. Một người phải làm đến như thế nào giết người như đồ gà vịt đồng dạng? Giết nhiều người như vậy, trong lòng không có xảy ra vấn đề mới thật sự là Gia Châu. Đại khái là chỉ có dùng Nam Nhi làm giết người. Giết người không lưu tình. Thiên Thu Bất Hủ Nghiệp. Đều ở giết người bên trong. Giết một là vì tội. Đồ. Vạn là hùng. Đồ đến 900 vạn. Tức là hùng bên trong hùng. An ủi chính mình. Rêu rao chính mình là một cái anh hùng. Mặc kệ An Hòa là đứng tại chính nghĩa góc độ giết người vẫn là bởi vì bạo ngược mà giết người. Ninh Thư đều không nghĩ tới nhiều hiểu rõ. Nhìn thấy An Hòa cùng Mặc Minh cùng lúc xuất hiện. An Hòa lại xuyên thành cái này quỷ bộ dáng. Liền biết An Hòa là vì cái gì mà đến. Ninh Thư trong lòng vẫn là thực vui mừng. Mặc Minh không có đem chuyện này nói cho An Hòa. Mà là mang theo An Hòa tìm đến nàng. Ninh Thư trong lòng rõ ràng. Nhưng trên mặt làm ra không nhịn được biểu tình. Các ngươi tìm ta có chuyện. Ngăn đón ta liền cùng ta tất tất những này. An Hòa nhìn thoáng qua thần thạch nhất tộc cùng Phạt Thiên. Đối Ninh Thư nói. Ta muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút. Ninh Thư. Không cần đơn độc nói. Ngươi chuyện cần nói không phải cái đại sự. Gì. Tốt a. Có việc cầu người An Hòa tự nhiên là sẽ không theo Ninh Thư làm trái. Lại. Ngươi muốn làm đám người gặp mặt nói chuyện liền nói đi. An Hòa cũng không do dự. Trực tiếp nói. Ta muốn biết ngươi có được thân thể. Phương pháp. Ninh Thư cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí lạnh lùng nói. Ta dựa. Vào cái gì phải nói cho ngươi. Ta cùng ngươi quan hệ rất tốt. Nói cho Mặc Minh đó là bởi vì cùng Mặc Minh quan hệ. Thế nhưng là cùng An Hòa. Không có gì quan hệ. An Hòa thành khẩn nói. Ta là mang theo thành ý đến thỉnh giáo. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi tìm đến ta thái thúc biết sao? Hắn biết. Hành vi của ngươi làm như thế nào nghĩ nha? An Hòa nói rất bình tĩnh. Ta muốn càng tốt hơn. Cùng chung với hắn cũng không? Tướng vi phạm. Ninh Thư xùy một tiếng. Mau đỡ ngược lại đi. Ninh Thư nói. Kỳ thật phương pháp này rất đơn giản. Trong tổ chức giống thái. Thúc cùng Tăng Lương bọn họ cũng đều biết. Người đi hỏi hỏi một chút liền biết. Chấm ngoặc kép. Nàng kỳ thật có thể đem phương pháp này nói cho An Hòa. Làm trong tổ chức. Người biết. Có hướng lên cơ hội. Cả đám đều tâm tư di động. Như vậy tổ chức. Này tán loạn đến liền càng thêm lợi hại. Chỉ cần thái thúc tại. Tán loạn là không thể nào tán loạn. Nhưng cấp cho quản. Lý tổ chức này gia tăng một ít độ khó. Người phía dưới bất mãn. Người có biện pháp lại không nói cho chúng ta. Vậy, chúng ta dùng đồ vật trao đổi. Liền hỏi Tăng Lương ngươi đổi hay không? Trả giá thật lớn đủ cũng không thể. Đổi, loại người này tâm đối với tổ chức là bất lợi. Nhân loại dùng đến hảo là trợ lực. Dùng đến không tốt rất có thể liền sẽ phản. Phệ, dù sao người cùng cái khác sinh linh so sánh. Có rất rõ ràng theo đuổi. Bất luận là theo đuổi tài phú địa vị vẫn là thực lực. Chăm chỉ không ngừng. Hướng lên chi tâm vĩnh viễn không diệt sạch. Theo nàng xuất hiện tại những này người quen trước mặt. Thái thúc cùng Tang Lương liền muốn đối mặt vấn đề này. Trừ phi diệt sát nàng. Đem khả năng này cho đoạn tuyệt. Không thì nàng rêu rao. Khắp nơi liền sẽ gây nên tổ chức linh hồn tâm tư. Ý nghĩ thế này bất lợi cho quản lý. Hết chương.